còn tưởng hồi lâu cũng không lên tiếng. Tô Mộc xoay mặt đi qua, không khỏi giật mình, nhà đầu này, còn, cách trương.